thậm chí ngay cả chỗ hắn ở đâu, từ đầu tới cuối cũng không nói một tiếng, chuẩn bị để hắn ở lại trong đại điện nhị sự này sao? Bởi vậy, lúc này nói, ánh mắt Miêu Nghị lộ ra ý lạnh. Vâng. Từ Đường Nhiên chắp tay đĩnh mệnh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mắn Miêu Nghị không cứng rắn, trâu bắt chó đi cày. Miêu Nghị nghiêng đầu lại nói, trước đó ta nghe bọn họ nói đám người Lục Chỉ Môn đang ở Hạ Du. Nếu ta tới địa bàn của người ta, làm sao có thể không gặp chủ nhân được? Triệu Thành, ngươi đi liên hệ, bảo cao tầng quản sự Lục Chỉ Môn tới gặp ta. Còn nữa, không phải nói vẫn có mấy sơn thần Hà Bá ăn không ngồi rồi sao? Cũng gọi tới đi. Đám người Dương Khánh có chút kinh ngạc, đi gặp chủ nhân còn nói được, nhưng sơn thần Hà Bá nhiều nhất cũng chính là cấp bậc ngũ trưởng đó. Tương đương với đại thống lĩnh cố ý gọi bọn họ tới làm gì? Nghĩ lại, 89/10 là tìm hiểu tình huống. Dương Khánh, người đi thông báo với nhị vị phó đại thống lĩnh Khang Diêu, bảo bọn họ thông báo 10 đường thống lĩnh phía dưới. Trước chiều nay, bọn họ phải chạy tới nơi này, bàn tọa muốn làm theo lệ cũ. Vâng. Dương Khánh đáp ứng. Sau khi Miêu Nghị phân phó xong, phất tay, ra hiệu nhanh đi làm việc. Sau khi mọi người tản đi, Phi Hồng và Tuyết Đinh Dung cuối cùng cũng tháo xà lạp trên đầu xuống, lộ ra dung nhan kiểu diễm. Thấy tạm thời không có chuyện gì, trong mắt Hải Bình Tâm chợt lóe sáng. Ở thủ thành cung lâu như vậy, nàng vẫn rất ít khi có cơ hội tiếp xúc được với Phi Hồng. Bởi vậy, nàng liền nhân cơ hội này chậm rãi tiến tới bên cạnh Phi Hồng, lấy lòng hỏi. Như phu nhân một đường lặn lội đường xa, có mệt hay không? Phi Hồng khẽ mỉm cười. Vẫn tốt. Ai biết ánh mắt Miêu Nghị thoáng nhìn về phía bên này, đột nhiên lên tiếng. Hiện tại thế cục không rõ. Hải Bình Tâm, nàng có đứng chỗ đó làm gì? Còn không đi ra bên ngoài trông cửa. Hải Bình Tâm vừa nghe liền nổi giận, căm giận bất bình nói. Người bảo ta đi trông cửa lớn. Phi Hồng ngạc nhiên nhìn nàng một cái, phát hiện nàng dám nói chuyện trái lại với Miêu Nghị như vậy. Sắc mặt Miêu Nghị hơi trầm xuống. Trong mấy người ở đây, chẳng lẽ muốn cho ta đi gác cửa, hoặc nàng muốn cho như phu nhân trông cửa lớn? Phi Hồng, vậy làm phiền nàng. Hải Bình Tâm liếc mắt nhìn Phi Hồng bên cạnh. Làm sao có thể để cho người mình sùng bái nhất đi trông cửa lớn được? Nàng vội vàng cắt ngang lời nói. Không dám, không dám. Ta đi, ta đi. Sau đó nàng vội vàng vui vẻ chạy đi. Bộ dáng còn giống như ta rất thích ra sức. Có thể vì như phu nhân trông hiến sức lực, nàng thực sự rất cam tâm tình nguyện. Miêu Nghị liếc mắt nhìn Hải Bình Tâm ở ngoài cửa điện mặc kim giác hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tới đi đuôi. Phát hiện nha đầu kia có bệnh, không cứu được. Xem ra, đợi đến lần kiểm sát tới, tìm thời cơ đưa đi tới địa ngục, đưa nàng tới bên cạnh cha nàng đi. Về chỗ ở Từ Đường Nhân rất nhanh đã thực hiện xong. Điều này nhất định là đình viện chủ phong dành cho bọn họ. Phía dưới không nói rõ chuyện này. Dù sao trước mắt để Miêu Nghị nửa ngày không tiến vào cửa vẫn phải có lý do. Chỉ là sắc mặt Từ Đường Nhân có chút gượng ép, hiển nhiên lần này liên hệ không quá vui vẻ. Miêu Nghị cũng đã nhìn ra, nhưng hắn không nói gì, hiện tại chỉ biết có thể làm thế nào. Hắn liền phân phó mọi người đi thu xếp đồ. Phi Hồng liếc mắt nhìn Dương Triệu Thanh đứng bên ngoài dẫn người đi tới, nàng quay đầu lại nói. Tinh Nhi, Nguyệt Nhi, các nàng đi thu dọn đồ, ta ở chỗ này phục vụ đại nhân. Vâng. Hai nhà đầu rời đi, Phi Hồng lại đi qua thiền viện pha trà. Miêu Nghị liếc mắt nhìn qua, nhưng không ngăn cản. Diêm Tu vẫn thờ ơ lẳng lặng đứng sau lưng, cũng không liếc mắt nhìn theo bóng người khác. Dương Triệu Thanh đi đến, liếc mắt nhìn thấy Phi Hồng. Hải Bình Tâm đứng bên ngoài canh gác, có chút ngạc nhiên. Hải Bình Tâm cũng không ngăn cản để bọn họ đi vào. Dương Triệu Thanh đi vào nhanh chóng đứng bên cạnh Miêu Nghị thầm nói một tiếng, sau đó giới thiệu 9 người đứng dưới. Vị này chính là đại thống lĩnh Hắc Hổ Kỳ mới nhậm chức. Trước mặt là hai trai hai gái không kiêu ngạo, không xiểm nịnh cùng nhau chắp tay. Sơn Thần Kim Tiêu, Sơn Thần Hà Tây Tý Ngũ Lý, Hà Thần Chín Khúc trên mặt Ngã Mặc Thanh, Hà Thần Sáu Khúc dưới Bộ Liên Dung, tham kiến đại thống lĩnh. Phía sau có 4 nam 1 nữ chắp tay. Nữ nhân lên tiếng. Bạch Lan, trưởng môn Lục Chỉ Môn, dẫn đầu môn hạ Kha Thủ Nghĩa, Cù Ất, Quyền Tòng Tại, Thương Tử, cũng là 4 vị trưởng lão tới tham kiến đại thống lĩnh. 4 người phía sau khó có được hưởng ứng theo. tham kiến đại thống lĩnh. Miêu Nghị giơ tay, ra hiệu không cần đa lễ. Lúc này Phi Hồng đã cầm khay từ trong thiền viện đi ra, đưa một ly trà tới trước mặt Miêu Nghị. Miêu Nghị tiện tay cầm, mở nắp uống một hớp, lại thuận tiện đóng lại. Lúc này Dương Triệu Thanh lại đi tới giới thiệu Phi Hồng. Vị này chính là Như Phu Nhân của đại thống lĩnh. Gặp qua Như Phu Nhân. Mọi người phía dưới hành lễ, bọn họ cũng nhịn không được nhìn Phi Hồng thêm vài lần. Tất cả đều cảm thấy có chút kinh diễm trước thiên hương tuyệt sắc của Phi Hồng. Loại nữ nhân tư sắc này, sợ là trong hàng trăm vạn nhà nữ nhân cũng khó tìm được một người, thật không biết làm thế nào chọn ra được. Đối với đại danh của Ngưu Hữu Đức, bọn họ ngưỡng mộ đã lâu. Về phần tin tức Ngưu Hữu Đức muốn tới tiêu này tiếp nhận chức vụ đại thống lĩnh Hắc Khổ Kỳ, bọn họ cũng có nghe thấy, cho nên trong lòng đều âm thầm chờ mong. Hóa ra tuyệt sắc như vậy, thảo nào sẽ bị ma quỷ suy khiến, vì nữ nhân ném đi vị trí đại thống lĩnh thiên nhai. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chết dưới hoa mẫu đơn, thanh quỷ cũng phong lưu. Miêu Nghị từ trên đài đi xuống, Phi Hồng bưng khay nhắm mắt đi theo sau lưng. Miêu Nghị đứng trước mặt bốn gã mặc áo giáp tam tiết, cười nói. Có thể bị ném tới nơi này mà nhậm chức, thật không dễ dàng. Các người có tu vi thế nào? Bốn người cái gì cũng không nói, mi tâm hiện lên pháp tướng. Kim liên nhất phẩm, so với giáp màu đen tam tiết trên người bọn họ, thực sự đủ chói mắt. Miêu Nghị nhìn thấy bốn người, khi nhìn thấy mình, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lại nhìn tiếp sang hai nữ tử có tư sắc xem như không tầm thường, cũng không thiếu người ái mộ. Hắn biết mình đoán không sai, bốn người này có thể có ngày hôm nay, cũng là đáng đời. Hắn lại nói, đã ở chỗ này bao nhiêu năm? Bốn người đáp, hơn 3 vạn năm. Miêu Nghị có chút tính toán. Hơn 3 vạn năm, canh giữ chỗ này không đi đâu được, dựa vào bổng lộc các ngươi trong 3 vạn năm, tu vi có thể đạt tới kim liên nhị phẩm cũng thực sự không dễ dàng. Dựa vào bổng lộc tất nhiên không thể có tu vi như ngày hôm nay, đều dựa vào quan hệ với bên Lục Chỉ Môn hài hòa, hai bên cùng có lợi mới có để có được chút tiếp tế mà thôi. Lời này bốn người tất nhiên sẽ không nói ra. Miêu Nghị nhìn bốn người không phản ứng, cũng không nói thêm gì. Lúc này Dương Khánh cũng từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Miêu Nghị khẽ gật đầu, biểu thị đã làm xong chuyện. Hắn liếc mắt nhìn đám người trong đại điện, hắn biết chắc chắn đám người Dương Triệu Thanh đang được lệnh dẫn người tới trước. Miêu Nghị đi tới trước mặt Bạch Lan trưởng môn Lục Chỉ Môn, quan sát từ trên xuống dưới, tư sắc nữ nhân này có thể nói là tạm được. Hắn nói, nghe nói Bạch trưởng môn là cháu gái của tổ sư Khai Sơn Lục Chỉ Môn. Vâng. Bạch Lan chắp tay, mép bàn tay xuất hiện thêm một ngón tay út rất dễ thấy được. Miêu Nghị nhìn chăm chăm, nàng đáp lại một câu. Cha ta cũng vậy, là di truyền. Miêu Nghị gật đầu. Quý phái có bao nhiêu tu sĩ kim liên? Bạch Lan đáp. Bao gồm cả tệ nhân, tổng cộng có 28 người. So với chính khí môn năm đó mạnh hơn không ít. Chỉ có điều hiển nhiên không có cách nào so sánh với chính khí môn hiện tại. Miêu Nghị cười nhìn xung quanh điện một chút than thở. Ngưu Mỗ vừa tiếp nhận chức vụ, được biết Hắc Hổ Kỳ chim cưu ở tổ chim tước, trưng dụng Lục Chỉ Môn, có chút mà xấu hổ. Làm gì có đạo lý để khách chủ phải đến hạ du uống nước rửa chân. Thế nhưng Ngưu Mỗ mới tới, uy tín chưa đủ, khó có thể quản được. Nhưng như vậy đi, ta muốn trả lại công đạo cho Lục Chỉ Môn. Chỉ có điều vẫn cần Lục Chỉ Môn phối hợp một chút. Mục đích của hắn rất đơn giản, cũng không giấu giếm. Chính là để Lục Chỉ Môn tìm đại thống lĩnh mới nhậm chức là hắn tố khổ. Muốn trở lại tổ đình, sau đó hắn biết thời thế. Đám người Dương Khánh giật giật, bọn họ hiểu rõ ý đồ Miêu Nghị. Đây là muốn tìm lý do rời nhân mã của Hắc Khổ Kỳ đi. Nếu để đám kiêu binh hán tướng kia bao quanh, thực sự là ăn ngủ không yên. Chỉ sợ để phía dưới có chút không như ý, làm không tốt sẽ xuất hiện tình trạng phản đối bằng vũ trang. Trước đây là phải đẩy nhân mã ra khỏi đại trận phòng ngự mới tương đối an toàn. Chỉ có điều trong lòng mấy người tránh không được thở dài. Đại thống lĩnh yếu thế, Hắc Hổ Kỳ dưới cờ cường thế. Lục Chỉ Môn sợ rằng chắc chắn sẽ không tự tìm phiền toái, khẳng định sẽ đứng bên ngoài. Hơn nữa, người Hắc Hổ Kỳ sẽ nghe lời rời đi sao? Quả nhiên Bạch Lan cùng các vị trưởng lão nhìn nhau, sắc mặt do dự và khó xử. Lúc này, Sa Kim Tiêu Sơn Thần Hà Đông đột nhiên lên tiếng. Đại thống lĩnh tội gì gây khó dễ cho một Lục Chỉ Môn nho nhỏ? Miêu Nghị a một tiếng nói, Hà, ta có lòng tốt giúp bọn họ trở lại tổ đình. Thế nào lại trở thành cây khó dễ? Ngà Mặc Thanh, Hà Thần Chín Khúc Trên nói tiếp. Đại thống lĩnh đã biết rõ tại sao còn hỏi. Đại thống lĩnh rõ ràng là bản thân khó bảo toàn, nhưng lại lợi dụng lục chỉ môn. Đại thống lĩnh nên biết, một khi lục chỉ môn làm như vậy, chọc giận đám kiêu binh hãn tướng, khó có thể chống chế được phía dưới đại thống lĩnh. Lục chỉ môn căn bản không có bất kỳ lực kháng cự nào. Chỉ sợ đến lúc đó cả môn phái cũng khó có thể chạy thoát được. Họa diệt môn ai tới ngăn cản. Thứ lỗi cho ty chức nói thẳng, đại thống lĩnh không cần thiết phải kéo lục chỉ môn xuống nước. Làm như vậy cũng vô dụng. Rất hiển nhiên, mọi người bên này biết rõ ràng chuyện Biêu Nghị phải đối mặt với một tình cảnh thế nào. Chắc hẳn chuyện nửa ngày không tiến vào cửa đã sớm truyền ra chỗ này. Người phía dưới Hắc Hổ Kỳ khẳng định cũng sẽ không giữ danh tiếng cho đại thống lĩnh mới nhậm chức. Lớn mật! Từ Đường Nhân đột nhiên giận dữ quát một tiếng. Ở trước mặt đại thống lĩnh lại dám làm càn. Ngà Mặc Thanh thản nhiên nói. Lời ty chức nói đều là nói thật. Lẽ nào có gì nói sai sao? Tự đâm đầu vào chỗ chết. Từ Đường Nhân đang muốn tiến lên, ai biết Biêu Nghị giơ tay, ngăn cản hành vi quá khích của hắn. Biêu Nghị nghiêng đầu nhìn chăm chăm Ngà Mặc Thanh lạnh lùng. Vừa thối vừa cứng, cũng khó trách ở chỗ này, tiền đồ ảm đạm. Ngà Mặc Thanh chắp tay. Đại thống lĩnh nói rất đúng, vậy không bằng xem chúng ta thả cái rắm ra, tội gì gây khó dễ với đám nhân vật nhỏ như chúng ta. Thả ra. Biêu Nghị hư lạnh một tiếng thẳng thắn nói. Các người thật đúng là không dễ dàng đáng để bản tọa gây khó dễ. Các người trong mắt bản tọa chẳng qua chỉ là quân cờ tiện sử dụng mà thôi. Tiếp theo, bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Lan Trờ. Ta còn sợ không nói cho các ngươi biết. Bản tọa tìm được các ngươi không có lựa chọn khác. Nếu như bản tọa bản thân khó bảo toàn, không qua được cửa ải này, các ngươi có tin hay không? Cho dù Hắc Hổ Kỳ không khiến lục chỉ môn bị diệt, cũng tự sẽ có người đến lục chỉ môn san thành bình địa. Nếu theo bản tọa qua được cửa ải này, bản tọa khống chế được Hắc Hổ Kỳ, tất nhiên có thể dễ dàng ràng buộc Hắc Hổ Kỳ không động tới mấy người. Sau này bản tọa lại từ Tiên Nhai tìm cho lục chỉ môn các ngươi một cửa hàng không tệ để làm phần thưởng. Bản tọa tất thắng, đây là đường sống duy nhất của các ngươi. Không biết ý lục chỉ môn như thế nào. Lời này nói ra, trưởng môn Bạch Lan và bốn vị trưởng lão lộ ra vẻ mặt sầu thảm. Sắc mặt như tro tàn. Chúng ta trêu ghẹo ai? Các ngươi tới, chúng ta ngoan ngoãn trốn qua một bên, ngay cả địa bàn tông môn cũng nhường lại, cũng chỉ vì chút xíu giá trị lợi dụng liền bị quấn vào trong cuộc tranh quyền lợi bộ của Hắc Hổ Kỳ. Thực sự là tay bay vạ gió. Bốn người sân thần đều là sầu thảm nhìn nhau. Thực lực vào bối cảnh bọn họ trước mặt Biêu Nghị thực sự không đáng giá nhắc tới. Cho dù hiện tại Biêu Nghị vẫn chưa nắm giữ được quyền lớn Hắc Hổ Kỳ, bọn họ cũng không thể chọc nổi. Có giao tình với lục chỉ môn nhiều năm như vậy, không tiếc phiêu lưu vì lục chỉ môn bênh vực lẽ phải, đây đã là cực hạn bọn họ có thể làm được. Nhưng Biêu Nghị nói một câu, bốn người liền biết, lần này lục chỉ môn quấn vào trong vòng xoáy quá lớn, muốn chạy thoát khốn cũng không có cách nào chạy thoát. Giống như người ta nói vậy, bị đám người có quyền thế địa vị như người ta tìm tới, lục chỉ môn căn bản không có lựa chọn khác. Phụ tổ, trưởng môn của Bạch Lan là ở thiên đình cũng chỉ lăn lộn ở một chức quan nhàn tản, không có cách nào đấu lại với Biêu Nghị, loại nhân vật từng lật tay làm mưa tại thiên nhai. Trong mắt đám người Dương Triệu Thanh, đại thống lĩnh vẫn có khí phách 10 phần. Dương Khánh lại có chút giở khóc giở cười, hắn phát hiện phong cách Biêu Nghị vẫn trước sau như một, giao sắc chặt đay rồi. Một khi đã xác định mục tiêu, nhất định liền giơ đao về phía trước, gặp núi mở đường, gặp sông bắc cầu, căn bản không quan tâm đường phía trước có thể đi thông hay không, trước đi rồi nói. Chỉ có điều hắn có chút không hiểu truyền âm muốn hỏi. Đại nhân kéo lục chỉ môn tiến vào, ta có thể hiểu được, nhưng vì sao còn kéo cả bốn vị Hà Bá Sơn thần? Biêu Nghị đáp. Bây giờ chúng ta nhân thủ quá ít, có thể tranh thủ được một người tính một người, cần gì quan tâm hắn hữu dụng hay vô dụng, chỉ cần không phải người của Hắc Hổ Kỳ, cứ tạm thời kéo hết qua đá. Trước cứ cột vào bên cạnh chúng ta rồi lại nói sau. Cho dù làm hộ viện trong nhà, cũng là canh tác tuần tra đều được. Bốn người này vừa thối vừa cứng, nếu không muốn đền bị lục chỉ môn, có lẽ làm sao có thể nghe lời. Còn tưởng rằng tính toán gì cao minh, hóa ra vì nguyên nhân này. Dương Khánh không nói ra được. Sau khi bốn vị âm thầm giao lưu, Vẻ mặt Bạch Lan khổ sở đưa mắt nhìn Biêu Nghị một hồi, khó nhọc chắp tay. Lục Chỉ Ngôn nguyện tuân theo sự phân phó của đại thống lĩnh. Bọn họ cũng hiểu rõ ràng, nếu đã tới, không đáp ứng, chỉ sợ đừng mong sống sót rời khỏi tòa đại điện này. Người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Miêu Nghị khen một tiếng nghiêng đầu. Dương Khánh, mau đi mời hai người Khang Diêu qua một chuyến. Vâng. Đụng với Miêu Nghị cứng rắn, Dương Khánh cũng không có cách nào, chỉ có thể tuân mệnh làm theo. Dương Khánh đi rồi, Miêu Nghị lập tức cùng đám người Bạch Lan thương lượng cách đối phó như thế nào. Chờ một lúc sau, hai người Khang Diêu tới, Dương Khánh đi theo phía sau. Vừa tiến vào đại điện, nhìn thấy đám người Bạch Lan. Hai người Khương Diêu nhìn nhau, cảm thấy có chút kỳ quặc. Bọn họ song song đi tới trong điện, chắp tay hành lễ. Khang Chi Lộc hỏi. Đại thống lĩnh, không biết cho đòi hai người mặt tướng tới đây có gì phân phó? Miêu Nghị buông tiếng thở dài nhìn về phía đám người Bạch Lan bĩu môi. Không phải ta có gì phân phó, chỉ là Lục Chỉ Môn người ta chạy đến chỗ ta tố khổ. Hai người Khang Diêu vô cùng kinh ngạc xoay người. Diêu Viễn Sơ nhíu mày. Bạch trưởng môn, có chuyện gì quấy rầy tới đại thống lĩnh vậy? Trong lòng, Bạch Lan chắc hẳn đang là hỏi thăm 18 đời tổ tông của Miêu Nghị. Nhưng không theo không được, nàng đành kiên trì không để ý tới hai người, nhìn về phía Miêu Nghị chắp tay, dường như đang tiếp tục lời mở đầu. Đại thống lĩnh, Lục Chỉ Môn từ khi lập môn tới nay, lần đầu tiên gặp phải chuyện bị trục xuất khỏi tông môn, đệ tử trong môn vẫn luôn hỏi thăm khi nào được trở về, chúng ta không có mặt mũi đối mặt với bọn họ, vẫn mong đại thống lĩnh khai ân để cho chúng ta trở về. Miêu Nghị không nói gì, chỉ nhìn hai người Khang Diêu, gật đầu, ra hiệu hai người trả lời. Không cần nói thêm điều gì, hai người Khang Diêu vừa nghe đã hiểu, còn tưởng chuyện gì, hóa ra chuyện này. Khang Chi Lộc thản nhiên. Bạch trưởng môn, có phải nàng hồ đồ rồi hay không? Trục xuất, chúng ta trục xuất các ngươi ra khỏi tông môn lúc nào, chỉ là tạm thời dừng chân ở đây, vật không mang đi, chờ sau này rời đi tất nhiên sẽ trở lại. Chuyện này, ban đầu cũng là các ngươi đáp ứng. Bạch Lan chỉ về phía Miêu Nghị chắp tay, vẫn mong đại thống lĩnh thanh toàn. Đây rõ ràng là thái độ không quan tâm, điều này khiến Diêu Viễn Sơ tức giận quát. Trong thiên hạ chẳng lẽ không phải là đất của vương sao? Mới tới khai phá, chẳng lẽ là của vương thần? Hiện tại, đại quân thiên đình chỉ là tạm mượn địa bàn Lục Chỉ Môn các ngươi làm chỗ đặt chân. Khách khí, tại sao dây dưa không ngừng? Có đúng là đều chán sống rồi hay không? Ôi chào! Biêu Nghị giơ tay lên một cái khuyên nhủ. Hey, Diêu phó đại, có việc gì thì từ từ nói chuyện, hù dọa người ta làm gì? Như vậy đi, dù sao cũng là địa bàn của người ta có quyền làm chủ. Nếu như là chủ nhân nơi đây người ta không muốn cho chúng ta ở nữa, vậy chúng ta lui ra ngoài là được. Bờ sông bên ngoài lại không phải không có chỗ. Chỉ là chuyến này lại di chuyển một chút, cũng không phải chuyện gì đáng ngại. Hắn vừa mở miệng nói ra những lời như vậy, Diêu Khang hai người ngay lập tức ý thức được có điểm không đúng. Khang Chi Độc trầm giọng. Đại thống lĩnh nói lời ấy sai rồi, đại quân ta đã đóng, sao có thể cho phép một Lục Chỉ Môn nho nhỏ đật lọng như vậy, dễ dàng di chuyển nơi khác, di chuyển qua di chuyển lại. Lục Chỉ Môn này không phân biệt, trừng phạt nghiêm khắc. Đám người trưởng môn Bạch Lan nhất thời khẩn trương, nhìn chăm chăm phản ứng của Miêu Nghị. Miêu Nghị căn bản không tiếp tới, trực tiếp hạ lệnh. Lục Chỉ Môn đã được thiên đình khen ngợi, tinh cầu này cũng do thiên đình ban tặng cho Lục Chỉ Môn lập đất riêng. Nơi này là địa bàn của người ta, chúng ta chiếm đoạt tông môn người ta đã không thể nào nói nổi, nếu bởi vậy còn trừng phạt nghiêm khắc, khó tránh, không khỏi thích hợp. Bản tọa luôn luôn thích làm người khác vui, mới tới ta sẽ không làm chuyện thất đức như vậy. Truyền pháp chỉ của ta, nhân mã Hắc Cổ Kỳ lập tức rời khỏi tông môn của Lục Chỉ Môn. Sắc mặt hai người Khang Diêu hơi trầm xuống, mí mắt rũ xuống không có phản ứng. Ánh mắt Biêu Nghị đột nhiên lạnh đi hơi híp mắt. Thế nào, chẳng lẽ muốn chống lại quân lệnh? Sẽ không ai dễ dàng gánh lại tội danh này, Diêu Viễn Sơ than thở. Đại thống lĩnh cũng không phải chúng ta chống lại quân lệnh, nhân mã của người chi ưng kỳ vệ đều đóng quân bên ngoài nơi này. Đóng quân nơi này đều là trung quân, nhân mã cận vệ trực tiếp của đại nhân, chúng ta không thể tự nhúng tay, chỉ huy không được, vẫn phải chờ đợi đại thống lĩnh tự mình hạ lệnh mới được. Biểu Nghị sẽ không đi làm loại chuyện ra lệnh thế này. Biết rõ những người này muốn đối đầu với người ngoài như hắn, hắn chạy đi hạ lệnh, nếu chẳng may chỉ huy không được, người còn có thể không thu thập được ai, dám động tới một người, ngay lập tức sẽ chọc tới một đám người phản kháng. Trừng phạt tất cả nhân mã trung quân sao? Vậy Biểu Nghị hắn cũng phải có thực lực đó. Nếu bị buộc phải thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, vậy đơn giản chính là tự rước lấy nhục. Trong lòng hắn hiểu rất rõ ràng, hai người trước mắt chính là kẻ dẫn đầu, chỉ cần hai người này không mở miệng tiếp tục đè nặng, Hắc Hổ Kỳ không người nào nghe hắn. Miêu Nghị, hai vị chỉ huy cũng không được sao? Có cần ta mang phát chỉ của ta đi, cố gắng khuyên bảo, không muốn tuân chỉ làm theo cũng được. Có một người tính một người, ký tên lên trên, ta xem thử có người nào không muốn tuân chỉ. Nếu tất cả mọi người muốn ở chỗ này không đi, vậy ta cũng không có cách nào. Hai vị, cái này không làm khó dễ chứ? Lời này trong bông có kim, nói rất khí phách. Dương Khánh thầm khen một tiếng nói rất hay, không thể không thừa nhận Biểu Nghị làm việc quả thực có cách của hắn. Chỉ là cách nhìn đầu đuôi không rõ này, đơn giản là tự rước lấy nhục. Khang Diêu nhìn nhau không nói gì, chống đối cũng cần phải có đạo lý, nếu ngay trả lời như vậy cũng không nghe, như vậy khó tránh khỏi không thể nào nói nổi. Người ta có thể lật sự, có thể báo lý do trên cấp trên xử lý. Vâng. Hai người không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh trời đi. Đám người Dương Khánh quan sát phản ứng Biểu Nghị, chỉ thấy Biểu Nghị đứng chắp tay, mặt không đổi sắc nhìn theo hai người rời đi. Đại nhân, trung quân một khi rút lui, sợ rằng càng tổn hại tới uy tín của đại nhân. Đối với chuyện này, nắm Hắc Cầu Kỳ trong tay sẽ càng bất lợi. Dương Khánh truyền âm nhắc nhở. Biểu Nghị đáp. Hiện tại không quản được nhiều như vậy, đi bước nào hay bước đó, trung quy tốt hơn so với một đám đối địch như vậy vây chung quanh, khiến ta ăn ngủ không yên. Ngoài điện, hai người sóng vai rời đi, Khang Chi Lộc cười lạnh một tiếng. Không tiến vào cửa còn nhại không đủ mất mặt mũi đúng không? Thật muốn xem thử, nếu từ trên xuống dưới đều phản đối pháp chỉ của hắn, cũng không ký tên lên, xem hắn làm sao xuống đài. Diêu Viễn Sơ, ngươi không phải là nói ý vậy sao? Ý đồ của hắn, ngươi cũng không phải không nhìn thấu. Không phải là cảm thấy trung quân khó có thể nắm trong tay, còn ở bên cạnh sẽ cảm thấy không an toàn, muốn cô lập một người ra mà thôi. Ngươi không cảm thấy ngay cả trung quân của mình cũng muốn đuổi ra xa, giữ một khoảng cách là chuyện vô cùng nực cười hay sao? Sau này, càng đừng nghĩ tới chuyện nắm trung quân trong lòng bàn tay. Trong mắt của huynh đệ Hắc Cổ Kỳ trên dưới, uy tín như Hữu Đức hắn ở đâu, ngay cả trung quân của mình còn không có cách nào thân cận, sau đó còn có hạ lệnh chỉ huy toàn bộ Hắc Cổ Kỳ như thế nào. Làm vậy, hắn là mua dây buộc mình, ở Hắc Cổ Kỳ không lâu được. Khang Chi Độc ngẩn ra, chợt cười ha hả nói. Ha ha, nói có lý, ta tức giận thiếu chút nữa thành hồ đồ. Được, thuận ý của hắn. Ánh mắt hắn ngược lại trầm xuống. Lục Chỉ Môn không biết phân biệt, quay đầu ta sẽ trừng trị bọn họ sau. Hai người đến trung quân một vòng, rất nhanh quay về trong đại điện. Sau khi gặp lại Miêu Nghị, bọn họ biểu thị trung quân đều nguyện ý tuân theo phối hợp ý chỉ của đại thống lĩnh. Chỉ cần đại thống lĩnh ra lệnh một tiếng, bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui khỏi Lục Chỉ Môn. Miêu Nghị cười. Ha, đều là người tốt, ta chỉ biết trung quân nhất định không có phụ ta, vậy truyền lệnh xuống, rút lui khỏi đây. Khang Chi Lộc chắp tay giọng giễu cợt. Đại thống lĩnh cũng theo trung quân rút khỏi đây sao? Không dám. Bạch Lan trưởng môn Lục Chỉ Môn vội vàng tiếp lời. Đệ tử bản phái chỉ muốn trở lại tông môn, sao dám để đại thống lĩnh ngủ gai trời. Chỉ cần đại thống lĩnh và hai vị phó thống lĩnh không ngại, phòng tốt nhất của bản phái vẫn cho ba vị đại nhân tùy tiện sử dụng. Nghe được lời này, không biết có phải Dương Khánh ý thức được điều gì hay không, lông mày bỗng nhân giật một cái, nghiêng đầu nhìn về phía Biểu Nghị. Hai người Khang Diêu liếc mắt nhìn nhau, ý của Bạch Lan nằm trong dự đoán bọn họ. Ngưu đại thống lĩnh đi một vòng lớn như vậy vốn chính là muốn tách xa trung quân, nếu hắn đi theo trung quân cũng rút khỏi đây mới là chuyện lạ. Vì Lục Chỉ Môn làm người tốt, thích làm vui lòng người khác, chỉ là những lời vô nghĩa. Có trời mới tin, bước tiếp theo chắc chắn chính là biết thời biết thế. Biểu Nghị hơi trầm ngâm. Nếu như Bạch trưởng môn có ý tốt, hai vị phó đại thống lĩnh vẫn là câu nói kia, chúng ta khách tùy chủ đúng không? Quả nhiên là vậy, trên mặt hai người Diêu Khang hiện lên nụ cười, thiếu chút nữa bật cười. Diêu Viễn Sơ cười lớn. Ha ha ha!